One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chật vật Doflamingo. Gia hỏa này là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện băng hải tặc dâu đen một nhóm người. Doflamingo lâm vào mê hoặc bên trong. Biết mình thân phận, thế mà còn dám dựa đi tới. Nhạc viên bên trong thế mà còn có kẻ như vậy sao? Bất quá dạng này nghi hoặc cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Doflamingo lập tức nhớ tới trên cái thế giới này hải tặc nhóm luôn luôn tràn đầy vô tri không sợ. Dũng khí cho dù là hải tặc hoàng đế cũng tại trước mặt bọn hắn cũng dám khởi xướng xung. Phong, chớ nói chi là mình một cái Shichibukai. Tại kiến thức đến thế giới tàn nhẫn trước đó. Không biết trời cao đất rộng đồ đần nhóm luôn cho là mình không gì làm không được. Mình không xôi. Thật thú vị. Doflamingo lúc này còn hoàn toàn không ai biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn chỉ là càn rỡ cười lớn. Muốn chết ra hỏa thật đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá không quan hệ. Mặc kệ có bao nhiêu người. Lão tử đều có thể từng cái đem toàn bộ các ngươi đưa vào minh thổ. Cái thứ này là, lúc này, băng hải tặc mũ rơm nhóm cũng chú ý tới chạy như bay đến băng hải tặc dâu đen. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt liền nhận ra dẫn đầu tích. Đây là hắn hôm qua lúc ban ngày tại Móc Thao trong tử quán gặp qua nam nhân. Bọn hắn tựa như là hướng về phía Doflamingo ra hỏa này tới. Jin trước người ánh mắt sáng lên. Sau đó thấp giọng nói. Đó là cái cơ hội a, Luffy. Nếu như Doflamingo bị nhóm người này cuốn lấy lời nói. Như vậy bọn hắn liền có thoát thân khả năng. Nhóc mũ rơm nặng nề gật đầu. Mặc dù nếu như vậy cũng liền đi không được Sky Island. Nhưng là cùng đồng bạn tính mệnh đem ra so sánh. Đi không được Sky Island cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Jin lúc này cái khác các thành viên thương lượng. Một khi có cơ hội, lập tức cất cánh. Khả năng này là cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất. Tuyệt đối không thể lười biếng chút nào. Doflamingo kỳ thật nghe được bọn hắn mà nói. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không cho rằng chỉ bằng bọn gia hỏa này có thể làm cho mình lộ ra sơ hở đến. Địa phương, lúc này băng hải tặc dâu đen đã dừng bước. Bọn hắn đứng ở khoảng cách Doflamingo xa mười mấy mét tặc ha ha ha ha. Doflamingo, dâu đen càn rỡ vô cùng. Ha ha cười nói, chúng ta gặp lại là vận mệnh chỉ dẫn. Hắn tại trong kế hoạch Shichibukai vị trí là nhất định. Mà bây giờ Shichibukai biên chế đã đầy. Cho dù hắn giao cho chính phủ đầy đủ nhập đội. Chính phủ cũng không có dư thừa vị trí có thể lấy ra cho hắn. Cho nên hắn nhất định phải trước tiên đem một cái Shichibukai lôi xuống ngựa. Lúc đầu còn đang do dự muốn đi tìm cái nào Shichibukai. Nhưng là hiện tại Doflamingo liền mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này đích xác là vận mệnh đồng dạng gặp lại. Vận mệnh, hoàn toàn không biết tích có tính toán gì Doflamingo chỉ là cười nhạt một chút. Giống như ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thật sự là vô luận lúc nào cũng sẽ không thiếu khuyết. Không, được rồi. Vậy liền lão tử đến để cho các ngươi sẽ một cái gì gọi là tàn nhẫn a. Nghe được Doflamingo nói như vậy. Berserk ha ha cười nói. Uy, thuyền trưởng có phải hay không hoàn toàn bị xem thường. Nhanh lên cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Dâu đen tiến lên một bước. Sau đó đưa lưng về phía thủ môn khoát khoát tay. Berserk, Ogre, Dog, Quy, Lafitter, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Cùng cái này nam nhân vật đối với các ngươi tới nói còn quá sớm. Mang kỳ mặc dù lỗ mãng tự phụ, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Doflamingo có được chiến thắng thực lực của mình. Nhưng là làm thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh thế lực ngầm đầu mục. Doflamingo hiển nhiên cũng không phải là hắn cái này mấy tên thủ hạ nhóm có thể người già bị đụng. Làm nhảm ra xôi. Doflamingo hai tay vòng ngực. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem dâu đen trên tay nhóm thối lui. Vậy cũng không có chút nào can thiệp ý tứ. Hắn chỉ là khinh thường cười lạnh. Không có chút ý nghĩa nào nha. Ngu xuẩn, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến trên đại dương bao la. Bọn hắn dù là chạy trốn tới chân trời cũng bay không ra lão tử lồng chim. Dâu đen nhếch miệng cười. Tặc ha ha ha ha. Yên tâm, Heavenly Yaksa, ngươi không có cơ hội này. Doflamingo còn muốn lại thả nói dọa thời điểm. Tích đã giơ lên tay phải. Sương mù màu đen từ trên người hắn bay lên. Đồng thời đem hắn con này bàn tay phải trở nên đen kịt. Ám thủy. Một giây sau, cường đại lực hút trong nháy mắt tác dụng tại Doflamingo trên thân. Hắn hoàn toàn không cách nào giữ vững thân thể. Trực tiếp bị hướng phía dâu đen giật quá khứ. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Kết nối tại mũ rơm thuyền hải tặc trên người Parasite trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người bởi vậy khôi phục tự do. Ngay tại lúc này, Jin gầm nhẹ một tiếng. Nguy cơ sinh tử bức bách dưới. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người tiềm năng đều kích phát đến cực hạn. Tranh đoạt từng giây kéo thuyền chài. Buông xuống buồm. Going Merry hoảng hoảng du du bắt đầu cất cánh. Doflamingo đã hoàn toàn không có tinh lực lại đi bận tâm băng hải tặc mũ rơm một nhóm người. Dâu đen ám thủy lực hấp dẫn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị dâu đen bắt lại cổ. Đây rốt cuộc là, mới vừa rồi còn cao ngạo không thôi Doflamingo lúc này cả người đều ngây ngẩn. Cả người, bởi vì hắn phát hiện hắn bị trước mắt cái này tên béo da đen bắt lấy về sau. Liền không cách nào lại sử dụng hắn trái ác quỷ năng lực. Tặc ha ha ha ha ha. Rất thú vị đúng hay không? Dâu đen ha ha cười nói. Đồng thời quyền trái nắm chặt. Mạnh mẽ Haki bám vào lên bên trên. Oanh! Doflamingo trong nháy mắt hai mắt bạo đột. Kém chút làm vỡ nát gác ở trên sống mũi kính mát. Một ngụm máu tươi thế không thể đỡ từ trong miệng của hắn phun ra. Dâu đen nắm đấm thật sâu khảm vào trong bụng của hắn. Cho dù là hắn cũng đã đúng lúc dùng Busosoku Haki đi phòng ngự. Nhưng là tích lực lượng kinh khủng. Y nguyên để hắn cảm giác bụng bị một quyền đánh xuyên qua đồng dạng. Nhưng là Doflamingo trung quy cũng là thân kinh bách chiến. Dù cho nhất thời không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực. Hắn cũng y nguyên còn có Haki. Thân thể uốn éo. Đen kịt Haki bám vào tại Doflamingo giày bên trên. Sau đó một cước đạp hướng về phía tích bụng. Nhưng là dâu đen cũng đã sớm một bước dùng sức bắt hắn cho nện xuống đất. Oanh! Đại địa vỡ vụn. Doflamingo giống như là bóng da đồng dạng bắn lên đến. Nhưng là trung quy. Doflamingo cũng bởi vậy thoát ly dâu đen khống chế. Hắn một cái xoay người. Sau đó phi tốc lui lại. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt cái này bừa bãi vô danh tên béo da đen cũng không phải dễ tới bối. Nếm thử cái này a. Doflamingo đã thật lâu không có bị thua thiệt như vậy. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu chấn động. Sau đó hóa thành vô số sợi tơ phóng lên tận trời. Đây là thức tỉnh. Dâu đen nhướng mày. Có hơi phiền toái a, trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.